Chương 2754, Cửu Ngưng Chân Đế, quản chi là chết, chúng ta cũng muốn lộ ra nanh vuốt của mình. Thái Thanh Hoàng lời nói năng có khí phách, Thương Khanh hữu lực, nhìn xem Thái Thanh Hoàng, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngược lại là có mấy phần cốt khí, cũng được, ta lưu các ngươi một cái toàn thây. Lúc này, Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh nhìn nhau một chút, cuối cùng bọn hắn nặng nề mà gật đầu một cái, bọn hắn chủ tớ hai người ba thế cùng tồn tại. Rất nhiều chuyện đã không cần ngôn ngữ, thường thường giữa lẫn nhau một ánh mắt liền có thể để ý tới. Giết, ở thời điểm này, Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh hai người đồng quát một tiếng, trong nháy mắt này, hai người bọn họ bạo khởi, trong nháy mắt quanh sát hướng về phía Lý Thất Dạ. Thái Thanh Hoàng xuất thủ, hoàng khí cuồn cuộn, có quân lâm thiên hạ chi thế, Tôn Lãnh Ảnh xuất thủ, sát phạt tuyệt tình, trường kiếm như rắn độc, kiếm kiếm trí mạng, ngoan độc vô cùng, nhưng là... Bất luận hai người bọn họ vừa ra tay là bực nào vô địch, tất cả mọi người không cần đi nhìn nhiều, bởi vì mọi người đều biết là thế nào kết quả. Keng một tiếng vang lên, ngay tại Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh xuất thủ trong một chớp mắt, Lý Thất Dạ chỉ là tiện tay hái một lần mà thôi, pháp tắc thanh âm vang lên, tại trong nháy mắt này liền lấy xuống hai đạo pháp tắc ném ra ngoài. Phanh, có thanh âm vỡ nát vang vọng tất cả mọi người lỗ tai, bất luận Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh chiêu thức là bực nào bá đạo. Là bực nào cường hoành, cũng mặc kệ bọn hắn binh khí là bực nào quỷ dị, cỡ nào ngoan độc, nhưng, tại thời khắc này hết thảy đều không làm nên chuyện gì, hai đạo pháp tắc ném đến, hết thảy công pháp, hết thảy lực lượng, tất cả binh khí, đều trong nháy mắt bị đánh trúng vỡ nát, quản chi Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh diễn hóa lấy hết vạn pháp, tế ra một kiện lại một kiện cường đại vô cùng binh khí, nhưng là, tại dưới pháp tắc ném tới này, hết thảy đều như vậy yếu ớt. Tại trong phanh một tiếng tất cả phòng ngự đều lập tức vỡ nát, nghe được xùy một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe, chỉ gặp hai đạo pháp tắc như là thần tiễn một dạng, trong nháy mắt bắn thủng bộ ngực của bọn hắn, mà lại trong nháy mắt đem hai người bọn họ người mang theo đứng lên, nghe được phanh, phanh va chạm thanh âm vang lên, chỉ gặp Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh hai người bị găm trên mặt đất, máu tươi cấp tốc khuếch tán, nhuộm đỏ bùn đất. A, Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh cùng hống một tiếng, muốn giằng co, nhưng là bọn hắn bị pháp tắc đinh giết ở nơi đó, căn bản là không thể động đậy, bất kỳ cái gì dãy dụa đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh hai người bọn họ cũng nhận mệnh, từ bỏ dãy dụa, bởi vì thực lực của hai bên cách xa thật sự là quá lớn, quản chi bọn hắn liều mạng dãy dụa, vậy cũng một dạng không làm nên chuyện gì. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không ngoài ý muốn, có thể nói là tại tất cả mọi người chuyện trong dự liệu, Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh. Hai người bọn họ thực lực đối với thế nhân tới nói, đó đích thật là rất cường đại, là đế thống giới đỉnh phong nhất bất hủ chân thần một trong. Nhưng là, ở trước mặt đệ nhất hung nhân, hai người bọn họ liền như là sâu kiến một dạng, đệ nhất hung nhân muốn giết bọn hắn, đây chẳng qua là nhất nhất chân vấn đề mà thôi, dễ như trở bàn tay là có thể đem bọn hắn dẫm chết. Nhìn xem Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh hai người bọn họ bị găm trên mặt đất, rất nhiều người chỉ là có chút cảm khái mà thôi, thử nghĩ năm đó. Thái Thanh Hoàng là bực nào thần uy, đã từng là quân lâm thiên hạ, đã từng là để cho người ta nghe đến đã biến sắc, nhưng là, vào hôm nay, hai người bọn họ cũng chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi, chẳng qua là thịt cá trên thớt gỗ, mặt người chém giết, sờ ta vẫy ngược, ta có trăm ngàn cái phương pháp để cho các ngươi đau đến không muốn sống, ta tùy tiện một cái thủ đoạn, liền có thể để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ta có thể nói tiếng kêu thảm thiết của các ngươi tại đế thống giới này vang vọng 1000 năm, 1000 năm. Nhìn xem bị đóng ở trên mặt đất Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh, Lý Thất Dạ thần thái rất lãnh đạm. Lý Thất Dạ lời như vậy rất lãnh đạm, nghe là hời hợt, nhưng là, khi lời như vậy nghe nhập người trong thiên hạ trong tai thời điểm, cũng không khỏi run rẩy một chút, cũng không khỏi rùng mình, cảm giác mình như là lọt vào hầm băng một dạng. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người có thể tưởng tượng. Khi một người tiếng kêu thảm thiết tại đế thống giới vang vọng 1000 năm, 1000 năm, đây là đáng sợ cỡ nào cực hình, thật đến trình độ này, tử vong ngược lại là một loại giải thoát, ngược lại là kết cục tốt nhất. Nghe được lời như vậy, rất nhiều người là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không biết có bao nhiêu người trong lòng âm thầm thề, đời này quản chi là vừa chết, cũng tuyệt đối đừng đi trêu chọc đệ nhất hung nhân, bằng không mà nói, sẽ đã chết rất thảm rất thảm. Nể tình các ngươi còn có mấy phần cốt khí phân thượng. Hôm nay, ta cũng liền lưu các ngươi một cái toàn thây. Lý Thất Dạ lãnh đạm mà nhìn xem Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh, trong mắt hắn, hai người bọn họ cùng người chết không hề khác gì nhau, ra tay đi. Thái Thanh Hoàng y nguyên cười lớn một tiếng, nói ra, người luôn có một lần chết, lại có ai có thể trường sinh, ta Thái Thanh Hoàng sống ba thế, chết cũng sẽ không có hôi sữa, có thể chết ở 13 mệnh cung phía dưới, cũng coi là ta Thái Thanh Hoàng vinh hạnh. Quảng Chi là sắp chết đến nơi, Thái Thanh Hoàng vẫn là ngạo khí 10 phần, hắn điểm này liền thật là so rất nhiều bất hủ chân thần, so rất nhiều cái gọi là vô địch tồn tại mạnh rất nhiều rất nhiều. Đạo huynh, xin mời thủ hạ lưu tình, tha cho bọn hắn hai cái một mạng như thế nào? Ngay tại Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh hai người bọn họ sinh tử treo ở một đường thời điểm, một cái như là như thiên tiên thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm như vậy, tất cả mọi người nhìn lại, chỉ gặp có hai nữ tử từ trên trời giáng xuống, đương nhiên, càng nhiều người là đưa ánh mắt dừng lại tại một cô gái khác trên thân. Hai nữ tử từ trên trời giáng xuống này, bên trong một cái chính là từng bị Thái Thanh Hoàng bọn hắn bắt đi Liễu Sơ Tình, một cô gái khác, như là như thiên tiên, một thân xanh nhạt y phục, mười phần đơn giản, nhưng mặc ở trên thân nàng, lại là tiên khí dạt dào, giống như một vị từ trên trời giáng xuống tiên tử, mang theo dạt dào sinh cơ, để cho người ta cũng không khỏi thật sâu hô hấp một hơi, cảm thụ được cổ này tràn ngập sinh cơ tiên khí, mỹ lệ vô song, nhìn thấy nữ tử như này, không biết có bao nhiêu người vì đó thán phục một tiếng, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều bị trước mắt vị nữ tử này hấp dẫn lấy, một vị nữ tử như vậy, bất kỳ người nào nhìn lại, trong ánh mắt không có chút nào khinh nhờn ý, ánh mắt mọi người nhìn lại, đều là sợ hãi thán phục, đều là mê say, thật sự là đẹp đến mức không cách nào hình dung, nữ tử trước mắt này, cũng không phải là dung mạo của nàng cỡ nào tuyệt thế vô song, mà là nàng cả người khí chất cho người ta mười phần cảm giác kinh diễm, liền giống như một vị thiên tiên, như vậy nữ tử, chỉ trên trời mới có, thế gian khó gặp một lần, cái này chỉ sợ là không thể nào. Lý Thất Dạ nhìn vị nữ tử này một chút, nhàn nhạt cười một tiếng, lắc đầu, nói ra, người ta mặc dù có duyên gặp mặt một lần, nhưng còn chưa đủ đủ hướng bọn hắn cầu tình, cũng không đủ đủ đáng giá ta tha thứ bọn hắn một mạng thời điểm. Nữ tử này chính là Lý Thất Dạ mới tới Cửu Bí Đạo Thống thời điểm, nữ tử đột nhiên thần bí xuất hiện kia, nàng giống như là xuất hiện tại Lý Thất Dạ trong mộng một dạng, mười phần thần bí, cái này ta cũng biết. Nữ tử này không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, hay là cầu xin đạo huynh có thể mở một mặt lưới, lòng dạ từ bi, quản chi đạo hữu hủy đạo hạnh của bọn hắn cũng được, để bọn hắn bình thường làm phàm nhân, vượt qua quãng đời còn lại. Đột nhiên toát ra một nữ tử như thiên tiên như này, vậy mà thay Thái Thanh Hoàng, Tôn Lãnh Ảnh cầu tình, cái này khiến tất cả mọi người không khỏi sững sờ một chút, rất nhiều người đều không biết nữ tử này, cũng không biết nàng lai lịch ra sao, ta cả đời không cầu tại người, cũng sẽ không hướng người khác vẫy đuôi cầu xin. Muốn đánh muốn giết tùy tiện, chết một lần mà thôi, không cần thay ta cầu tình, cũng không cần thay ta cầu xin. Thái Thanh Hoàng cười to nói, im miệng, nữ tử như là như thiên tiên này quát khẽ một tiếng, khi nàng một tiếng quát khẽ thời điểm, vô thượng đế uy trong nháy mắt tràn ngập, tại nàng vô thượng đế uy phía dưới, Quảng Chi không còn cường đại bất hủ chân thần cũng không khỏi đánh rung một cái, trong nội tâm không khỏi rùng mình, nhắc tới cũng kỳ quái, luôn luôn đều cao ngạo Thái Thanh Hoàng. Bị nữ tử này một tiếng quát khẽ đằng sau, vậy mà ngoan ngoãn ngậm miệng lại, một tiếng cũng không dám lên tiếng. Đạo huynh, chỉ cần ngươi nguyện ý tha cho bọn hắn một mạng, Cửu Ngưng nguyện vì đạo huynh tận sức mọn. Nữ tử này đau khổ hướng Lý Thất Dạ cầu tình, như như thiên tiên nữ tử, như vậy khổ sở cầu khẩn, đổi lại là những người khác đã sớm mềm lòng, bất luận là yêu cầu gì, đã sớm một tiếng đáp ứng. Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, lắc đầu, nhàn nhạt cười nói ra. Không được, vẫy ngược của ta, thế gian ai dám sờ. Đều giết không tha, đừng nói là ngươi vị này 12 cung chân đế cầu tình, liền xem như thủy tổ cầu tình, cũng giống vậy vô hiệu. Lý Thất Dạ rất bình thản lời nói ra, đó đã là thiết huyết vô tình, Cửu Ngưng, 12 cung chân đế. Ở thời điểm này, có cổ hủ lão tổ không khỏi thì thào nói, sau đó hải nhiên, nghẹn ngào nói ra, ta biết nàng là ai, nàng là Cửu Ngưng chân đế. Cái gì, Cửu Ngưng chân đế? Nghe nói như thế, tất cả mọi người không khỏi vì đó chấn động, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người là một cái miệng mở đến thật to, thật lâu phản ứng không kịp, nàng thật là Cửu Ngưng chân đế. Rất nhiều cường giả đều không có gặp qua nàng, không khỏi giật mình nhìn trước mắt vị này như là như thiên tiên nữ tử, thật là nàng. Có cổ hủ lão tổ không khỏi cảm khái, nói ra, ta lần trước gặp nàng, đó đã là cái trước thời đại sự tình, khi đó nàng còn vừa thành chân đế, không nghĩ tới, hôm nay nàng đã là 12 cung chân đế, 12 cung chân đế. Lời nói này đi ra, rất nhiều người đều rung động, đây đã là thủy tổ phía dưới cường đại nhất đứng đầu vô địch tồn tại, nàng thật là Thái Thanh Hoàng Nữ Nhi nha, Cửu Ngưng chân đế. Nhìn trước mắt vị này Cửu Ngưng chân đế, rất nhiều người đều cảm giác như là giống như nằm mơ, Cửu Ngưng chân đế đại danh, thiên hạ đều nghe thấy, Thái Thanh Hoàng cả đời kiêu ngạo nhất sự tình, không phải hắn ba thế vi hoàng, cũng không phải hắn quét ngang bát hoang, mà là hắn có một cái mười phần không chịu thua kém nữ nhi, có một vị chân đế nữ nhi, Cửu Ngưng chân đế, có thể nói, sinh một đứa con gái như vậy, là Thái Thanh Hoàng trong cuộc đời kiêu ngạo nhất, đắc ý nhất sự tình, hoàn toàn chính xác. Cửu Ngưng chân đế cũng đích đích xác xác không để cho Thái Thanh Hoàng thất vọng, cả đời kinh diễm, cho đến ngày nay, nàng đã trở thành một tôn 12 cung chân đế, trở thành tam tiên giới mạnh nhất chân đế. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.